Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 183, khó giải. Xảy ra chuyện gì? Aomin Daiki tự mình té ngã. Akashi đến cùng làm cái gì? Trên khán đài, bạo phát ra vô số nghi vấn. Đại bạc màn biểu hiện trong tấm hình. Akashi Seizuro cùng Aomin Daiki không có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc. Nhưng Aomin Daiki lại tự mình té ngã. Ankle Breaker. Tiêu Dạ thần sắc nghiêm túc. Cẩn thận quan sát lấy Akashi Seizuro động tác. Cùng động tác của ta không giống nhau lắm. Nhưng hiệu quả là giống nhau. Với lại càng hiệu suất cao hơn. Nếu như đem liên tiếp động tác hủy đi phân ra đến tính toán. Như vậy Tiêu Dạ nói chung cần 4 lần biến hướng. Mà Akashi Seizuro lại là 3 lần. Đương nhiên. Đây cũng không phải là nói Tiêu Dạ không cách nào làm đến 3 lần đem đối thủ lắc ngược lại. Mà là xác suất thành công không cách nào cam đoan. Nhưng Akashi Seizuro lại gần như có thể 100% thành công. Bởi vì có Emperor Ai. Ăng, cái gì? Cô Aoki nháy nháy mắt. Một mặt mê mang. Cũng gọi chân trần kẻ hủy diệt. Tiêu Dạ nhìn nàng một cái. Mỉm cười kiên nhẫn giải thích. Tại cao tốc đột phá lúc, thông qua cấp tốc biến hướng, phá hư phòng thủ nhân viên trọng tâm, khiến cho té ngã một loại độ khó cao kỹ xảo. Thật là lợi hại a, không có có thân thể tiếp xúc cũng làm người ta té ngã. Cô Aoki kinh ngạc nói, dưới cái nhìn của nàng, cái này cùng ma pháp không có gì khác biệt. Tiêu Dạ cười cười, nói, tương tự kỹ xảo, còn có siêu tốc bước chéo đột phá các loại. Đều là rất khó nắm giữ kỹ xảo. Nói xong, Tiêu Dạ tiếu dung giảm đi. Nhìn về phía đấu trường ánh mắt lại trở nên nghiêm túc. Akashi Seizuro, làm point guard mà nói. Hắn các hạng kỹ thuật phi thường cao minh. Thuần thục, ngoại trừ 173cm thân cao bên ngoài. Tiêu Dạ tạm thời còn chưa phát hiện đặc biệt lớn nhược điểm. Phiền phức đối thủ, chấm ngoặc kép. Diễn truyền bá trong phòng, Inoue Tozun lên một hồi lâu, mới rốt cục hoàn hồn. Hasegawa-san, vừa rồi Akashi tuyển thủ lắc đổ Aomin tuyển thủ. Đúng vậy, rất cao minh kỹ xảo, với lại tốc độ tương đương nhanh. Hasegawa Kaze nghiêm túc gật đầu, nói, bên trên một trận đấu bên trong, Tiêu Dạ tuyển thủ cũng biểu hiện ra qua giống nhau kỹ thuật. Nói thực ra, ta rất giật mình, tương đương giật mình, loại kỹ xảo này liền xem như nghề nghiệp cấp PF cũng không nhất định có thể hoàn toàn nắm giữ. Không nghĩ tới tại cả nước giải thi đấu bên trên vậy mà liên tục nhìn thấy hai người sử dụng. Chấm ngoặc kép, thanh âm thông qua âm hưởng, truyền khắp toàn bộ sân vận động, nghe xong giải thích khán giả, cuối cùng hiểu tình huống. Sau đó từng cái cảm thấy giật mình vô cùng, sân bóng bên trong. Tiếp tục tranh tài, Akashi Seizuro đột nhiên xuất thủ, hoàn toàn chính xác dọa tua u đám người nhảy một cái, nhưng còn không đến mức bó tay bó chân. Giờ phút này khởi xướng tiến công, cũng tương đương quả quyết. Imayoshi Sawichi dẫn bóng hướng về Rakuzan nửa tràng đột phá, ánh mắt đảo qua, đem toàn thể cầu thủ chỗ đứng nhớ kỹ ở trong lòng. Quả nhiên trước đó đều là thăm dò, một chiêu kia. Thậm chí ngay cả Aomin đều có thể lắc ngược lại. Nên nói không hổ là thế hệ kỳ tích đội trưởng A. Bên trong nghĩ thầm, bước tiến của hắn lại càng phát ra mau lẹ. Nếu như bây giờ lùi bước, như vậy khí thế sẽ bị đối phương áp đảo. Về sau ngược lại càng khó đánh. Lại thời điểm này, nên quả quyết, liền phải quả quyết. Mắt sáng lên, Imayoshi Sawichi đột nhiên dừng bước. Bóng rổ mãnh liệt từ phía sau đi phía trái bên cạnh truyền lại. Truyền lại phương hướng là số 9 shooting guard Sakurai Ryo. Tóm lại, đặc công tay trả lại bọn họ một cầu. Đối với cái này, Sakurai Ryo cũng 10 điểm có ăn ý. Chạy bên trong tiếp được bóng rổ. Sau đó tại 3 điểm tuyến bên ngoài rừng. Nhảy ném, thật xin lỗi. Hắn sắc mặt bối rối hô. Nhưng tốc độ xuất thủ lại cực kỳ nhanh chóng mẫn. Cái gì thật xin lỗi a? Tốc độ xuất thủ thật nhanh. Mibuchi gieo mặt mày nhíu một cái. Thân thể áp bách tính hướng nghiêng về phía trước, đồng thời tại mặt bên nhảy lên block. Phản ứng của hắn hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng Sakurai Ryo tốc độ xuất thủ lại càng nhanh, tựa hồ đều không cần nhắm chuẩn, dừng bước trong nháy mắt, liền đem cầu đầu ra ngoài. Bá, nhưng mà, một cái lóe ra kim sắc chi hoàn con mắt, thấy rõ đây hết thảy. Akashi Seizuro phảng phất dự liệu được một màn này, một bước từ phạt bóng khu bước ra, sau đó mãnh liệt nhảy lên. Ta nói, các ngươi quá cuồng vọng, ta là tuyệt đối, ta có thể trông thấy tất cả tương lai. Ba, vừa mới tuột tay bóng rổ, tại Akashi Seizuro vỗ phía dưới, bị hung hăng block. Cái gì? Imayoshi Sawichi biến sắc, thần sắc kinh dị. Không có khả năng, vừa rồi loại kia trạng thái, Akashi nếu như không phải trước một bước biết, căn bản không có khả năng tới kịp. Sakurai ném rổ không có vấn đề, là chính xác phán đoán, nhưng là, chấm ngoặc kép, bị block, không có thời gian do dự. Khoảng cách bóng rổ gần nhất Imayoshi Sawichi, lập tức chạy hướng bị đánh bay bóng rổ. Một màn này, rơi ở trong mắt Tiêu Dạ, lại lệnh hắn vẻ mặt nghiêm túc, có thể đem hết thảy cũng vô hiệu hóa. Vô luận là phòng thủ vẫn là tiến công, có thể thấy rõ đối thủ dù là nhỏ bé nhất nhất cử nhất động, bao quát hô hấp, nhịp tim, xuất mồ hôi, bắp thịt co vào, từ đó làm ra đối sách tương ứng. Chấm ngoặc kép, nhẹ giọng lẩm bẩm, Tiêu Dạ đang suy tư phương pháp phá giải. Trước đó thu hoạch được màu cam kỹ thuật bóng, bá thể, hoàn toàn chính xác có khắc chế Emperor Eye hiệu quả, nhưng bá thể tiêu hao quá nghiêm trọng, hắn không cách nào toàn trường bảo trì. Bởi vậy, vẫn là cần nhất định phá giải biện pháp, nhìn thấy mới có thể biết trước, như vậy không nhìn thấy đâu. Ánh mắt hướng dẫn sao? Tiêu Dạ tính toán, trọn vẹn qua 3-4 giây loại, mới lắc lắc. Ánh mắt hướng dẫn tựa hồ có thể cần thực chiến khảo thí. Về phần những biện pháp khác, bất động lĩnh vực, ngoại trừ những này bên ngoài, đối với Aomin mà nói, chấm ngoặc kép, không có, khó giải, liền xem như Aomin Daiki, mặt đối Emperor Eye, cũng sẽ cảm thấy bất lực. Mà một màn kế tiếp, tựa hồ ấn chứng Tiêu Dạ suy đoán. Sân bóng bên trong, bóng rổ bị Imayoshi Sawichi cướp được, lấy được banh hoặc, hắn phi tốc đưa bóng truyền cho Aomin Daiki. Một cầm banh, Aomin Daiki lập tức đột phá phòng ngự, từ 3 điểm tuyến bên ngoài cắt tiến vào tuyến trong, sau đó bên trong khoảng cách nhảy ném. Nhưng mà, Akashi Seizuro đã xuất hiện ở vị trí phòng thủ. Vô dụng, Daiki, Nam, hai coi như ngươi lại nhanh. Hết thảy đều trốn không thoát con mắt của ta. Trong mắt trái, kim sắc chi hoàn tản mát ra khiếp người quang mang. Akashi Seizuro khóe môi nhếch lên xâm lược tính tiếu dung, tràn đầy cảm giác áp bách. Giữa không trung, Aomin Daiki cắn răng, lập tức cải biến ném rổ tư thế. Nắm cầu dưới tay phải rời, sau đó cổ tay nhất câu, không hình thái ném rổ. Akashi Seizuro mặt không đổi sắc, rủ xuống tay trái mãnh liệt nâng lên, hướng về ném ra bóng rổ quét ngang mà đi. Ba, một dưới lòng bàn tay, còn đang lên cao giai đoạn bóng rổ, trực tiếp bị trùng điệp đánh bay, từ giữa hai người bay qua. Cái gì? Aomin Daiki thật sâu nhíu mày. Loại sự tình này cũng có thể làm được à? Hai người đồng thời rơi. Akashi Seizuro sắc mặt băng lãnh mở miệng. Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối. Ngươi chống lại ta, chỉ có thể đối mặt bại trận kết cục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.